Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Du thuyền. Từ giường bên trên ngồi dậy, Lương Đức Hoàng vỗ mạnh vào mồm. Cái này ngủ một giấc vẫn là đỉnh thoải mái. Thăng sức chiến đấu, hắn không khỏi hơi xúc động. Nhìn ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, trang bị cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật a. Nguyên bản Pikachu muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vậy cũng chỉ có tiến hóa thành là Raichu đầu này đường có thể đi. Bất quá bây giờ nó điện khí cầu một cầm, thực lực kia nghiễm nhưng đã có chút cường hãn đáng sợ. Hôm qua ban đêm, Pikachu cùng Zapdos dường như có chủ tâm muốn tỉ thí một chút. Mấy con Pokemon chỗ sử dụng Rendan đem Cerulean động nửa phần trước phần đô bao trùm lên. Cái kia từng đạo thiểm điện bổ xuống, cái kia thanh thế gọi là một cái to lớn. Sự thật chứng minh, ngoại trừ hệ Ground miễn dịch lôi điện bên ngoài, hệ khác Pokemon liền không có có thể độ kiếp thành công. Nếu như không phải sợ hãi đi quá không trêu chọc phải trong truyền thuyết Mewtwo, Lương Đức Hoàng khả năng còn biết đi đến lại đẩy một cái đâu. Muốn là có thể đi Cerulean động tầng 2 vậy thì càng tốt hơn. Nhưng cân nhắc đến Mewtwo, hắn liền sợ. Chuyện cũ kể tốt, người không biết không sợ. Hiểu càng nhiều, hắn gan lại càng nhỏ. Cấp 3 thần thú Zapdos 25 thực lực, hắn là rất rõ ràng. Đối phó Zapdos hắn đô khó khăn như vậy, nếu như đụng tới cấp 2 thần, cấp 1 thần, ha ha, hắn thật cảm giác mình Pokemon khả năng vừa đối mặt xuống tới liền bị miểu sát, cho nên hắn Pokemon tại toàn tuyến không có đạt tới 70, hoặc là 70 trở lên thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Mewtwo. Đây không phải là tại bắt Pokemon, đó là đang tìm cái chết. Một đêm huấn luyện kết thúc, lại trở lại Cerulean trị liệu trung tâm đi xem 2 giờ anime. Sau đó Lương Đức Hoàng mới đem Pokemon nhóm thu vào, quay trở về tới trong thế giới hiện thực. Hôm nay bởi vì là Abra cũng muốn đi ra, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có ở chỗ này lưu Pokemon. Toàn bộ đô mang ra ngoài, lên giường, rửa mặt kết thúc. Cho ăn xong Pokemon nhóm ăn điểm tâm về sau, Lương Đức Hoàng liền đem bọn nó thu vào Pokebo bên trong. Hôm trước ban đêm thời điểm, hắn liền đem mình tất cả Pokemon đồ cất vào Hubo bên trong. Hiện tại xem xét, cái này bên hông một chuỗi phấn bất lạp kỳ cầu. Kỳ thật tại Lương Đức Hoàng nhìn, dù sao cũng hơi mẹ. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn mua một chút thiếp giấy cho thiếp. Bất quá liền xem như có ý nghĩ như vậy, vậy cũng phải các loại lên bờ lại nói. Thu thập sơ một chút, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Trên thuyền này nhà hàng có rất nhiều, ở giữa địa phương khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Thật vất vả tới một lần, hắn đương nhiên sẽ không thua thiệt bụng của mình. Đi tới bên trên bữa ăn, hắn nhìn thấy ăn điểm tâm người kỳ thật cũng không nhiều. Cũng có thể là bởi vì là quá sớm. Cuộc sống bây giờ tiết tấu chính là như vậy. Sẽ rất ít có người dậy sớm. Trừ một chút người già bên ngoài, phần lớn người trẻ tuổi. Ban đêm 11 giờ ngủ đô xem như sớm. Cái này cũng bao quát trước kia Lương Đức Hoàng. Mà 8 giờ cơ sở giấc ngủ thời gian, nói thật, đối người trẻ tuổi mà nói là không đủ, cho nên khiến cái này người buông ra ngủ, không có 10 giờ là ngủ không tỉnh, không giống như là Lương Đức Hoàng tại trong thế giới game ngốc 8 giờ. Tinh thần liền sẽ khôi phục lại cực hạn, đây cũng là một cái phúc lợi a. Đi tới nhà hàng, nhìn xem nơi này top 5 top 3 người, hắn cũng không nói thêm gì, cầm mấy cái bánh tiêu, một bát sữa đậu nành, liền đi vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống bắt đầu ăn. Từ cái này cũng nhìn ra đến, Lương Đức Hoàng không phải cái gì nhỏ tư người. Nếu không, hiện tại nên cầm cà phê cùng sandwich Bất quá sandwich hắn còn tốt. Cà phê hắn là thật uống không quen. Nguyên bản hắn là muốn một bên nhìn giang cảnh, một bên ăn điểm tâm. Nhưng ngồi cái này về sau mới phát hiện, cộng lông giang cảnh, ở tại bờ sông người khả năng đều biết. Mỗi sáng sớm trên sông đều là sương mù. Không có sương mù trời quanh năm suốt tháng. Khúc đếm trên đầu ngón tay. Cho nên Lương Đức Hoàng ngồi ở chỗ này, cái gì cũng nhìn không đến. Có chút nhàm chán hai ba lần ăn điểm tâm xong, hắn cảm giác có chút đau bụng, cũng lười trở về gian phòng của mình đi lên, mà là trực tiếp đi tới nhà hàng bên cạnh toilet. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới. Tại hắn rời đi thời điểm, có một bóng người cũng đi theo hắn rời đi, đi vào phòng vệ sinh bên trong. Trong phòng vệ sinh cũng không có người nào. Lương Đức Hoàng liền đi một cái gian phòng, ngồi xuống bắt đầu phấn đấu. Chính khi hắn phấn đấu thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Có người, về suy nghĩ một chút, vừa rồi dường như tất cả ngăn cách đều không có người đi. Đã vậy còn quá nhanh chiếm hết. Bất quá mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là trả lời một câu. Là ta, bất quá hắn vừa mới nói xong, một cái quen thuộc giọng nữ từ bên ngoài truyền vào. Ai, nghe cái này giọng nữ, Lương Đức Hoàng vẫn là tương đối quen thuộc, lại thêm hắn gần nhất trí nhớ tốt, một lỗ tai liền đã hiểu cái này giọng nữ lại là Tiết Nghĩ. Nàng đến nhà vệ sinh nam làm gì? Chú ý một chút, có người, để mắt tới ngươi. Cảm giác được Lương Đức Hoàng nghe ra thanh âm của mình. Tiết Nghĩ nhỏ giọng nói một câu về sau, liền quay người rời đi. Nghe được nàng, Lương Đức Hoàng trong nhà cầu không khỏi gãi đầu một cái. Cái này, mẹ nó lúng túng, đợi đến hắn lúc đi ra. Phát hiện Tiết Nghĩ đã rời đi, hắn cũng không có lại bốn phía loạn đi dạo, cũng không có cái gì tốt đi dạo. Hiện trên thuyền phần lớn người còn không có tỉnh đâu. Bên ngoài tất cả đều là sương mù cũng không có đáng xem. Cho nên hắn liền trở về phòng. Đem Pokemon Go phóng ra. Vừa mới phóng xuất, Abra 380 cũng cảm giác được Lương Đức Hoàng dường như tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Thế nào? Dùng tâm linh cảm ứng. Abra ối Lương Đức Hoàng nói ra. Không có gì. Chuyện là như thế này, mặc dù cảm giác Abra đối với mình cũng không phải là đặc biệt quen. Nhưng dù sao đây cũng là mình Pokemon, cho nên Lương Đức Hoàng vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, Abra chỉ là rất bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi có cái gì phải sợ chứ? Thực lực ngươi bây giờ mạnh như vậy, lại thêm còn có Zapdos loại kia thần điểu. Đánh không lại ngươi còn không chạy nổi à? Ngươi sợ cái gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn có một số phiền dáng vẻ. Abra rất bình thản nói. Ếch, ta cũng biết. Bất quá bị người nhìn chằm chằm. Luôn cảm giác không quá dễ chịu. Cười cười, sờ lên cái mũi. Lương Đức Hoàng mặc dù không sợ chính diện cứng rắn, nhưng chuyện cũ kể tốt. Không sợ tặc trộm. Liền sợ tặc nhớ thương, luôn có người nhớ hắn, tóm lại không phải chuyện gì tốt, làm thực lực tuyệt đối, thành nghiền ép chi thế thời điểm, nghĩ về không nhớ thương kỳ thật không có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, ngươi nên như thế nào liền thế nào, ta nhớ được nhân loại các ngươi thường xuyên nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nếu như chỉ mới nghĩ lấy những này. Ngươi làm sao đi khai thác địa đồ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.